Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Long Hổ Đấu. Mau mau nói đi, vừa nghe không phải là đến đòi nợ. Quách Đồ liền tới hứng thú. Công tác tiên sinh, đây là tình báo tuyệt mật, không thể tiết ra ngoài. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Quách Đồ vừa nghe Lịch Sử Vĩ nói thận trọng như thế, lại càng là tăng cao hứng thú. Cái kia hơi mũi tẹt cũng thật giống đứng thẳng một ít. Chúa công nhà ta nghe nói Công Tôn Thái Thú cùng Ô Hoàn chiến đấu. Cái kia Bạch Mã Nghĩa Tòng hung mãnh cực kỳ. Ô Hoàn người mặc dù là trời sinh kỵ binh, nhưng cũng không chống đỡ được. Quách Đồ vừa nghe tình báo là liên quan với Bạch Mã Nghĩa Tòng, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Công Tôn Toản mang binh Nam Hạ tin tức đã truyền được, mọi người đều biết. Tuy nhiên không cần Quách Đồ đi vào ứng chiến, nhưng nếu như có thể phá Bạch Mã Nghĩa Tòng, ở Viên Công trong lòng đại công tử ấn tượng khẳng định cao to cực kỳ. Mau mau nói đi, Quách Đồ hô hấp trầm trọng mấy phần, danh sĩ hình tượng cũng biến mất không còn tăm hơi. Lượng mục đích nhìn chằm chằm Lịch Sử Vĩ. Công tác tiên sinh, Vĩ là một giới thương nhân, ở thương lượng nói thương lượng, nếu như ngươi có thể trở ra giá khởi điểm mã, cái này có thể phá Bạch Mã Nghĩa Tòng tình báo liền bán cho ngươi. Tin tưởng công tác tiên sinh ở Viên Công trước mặt đem làm náo động lớn. Quách Đồ chỉ là hơi sững sờ một hồi, liền lập tức vui mừng mà nói, giá bao nhiêu mã, Đồ không có không cho. Chấm ngoặc kép, Bột Hải Quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Viên Thiệu triệu tập sở hữu bộ hạ cử hành quân sự hội nghị. Lần này Viên Thiệu sắc mặt phi thường khó coi, Chu Ngang bắn giết Công Tôn Việt, nhưng binh bại thân tử, Tân Thái Thành cũng không thể bảo vệ. Đối với Viên Thiệu tới nói, quả thực là bồi phu nhân còn bồi thêm lễ hỏi, thua rối tinh rối mù. Chính mình đối với Dự Châu sức ảnh hưởng hầu như biến mất, lại đưa tới nhuệ khí chính thịnh Bắc Bình quân. Viên Thiệu nỗ lực muốn giọt sương nụ cười động viên quân tâm, nhưng trên mặt mây đen quá dày, ánh mặt trời trước sau vô pháp đi ra. Chư công, theo Bắc Bình ám tuyến báo lại, Công Tôn Toản đã từ Ngư Dương khởi binh Nam Hạ, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Chúng ta ở Ký Châu bố cục đã hoàn thành, vốn định trước cầm xuống Ký Châu, tạm thời nhường nhịn một phen cũng là có thể. Nhưng hiện tại Công Tôn Toản hùng hổ dọa người, lui nữa, Viên gia liền không có mặt. Chỉ có Nhất Chiến, lần này là Tuân Kham trước tiên lên tiếng, cho lần này hội nghị định ra nhạc dạo. Chiến, chiến, chiến, Thuần Vu Quỳnh làm võ tướng đứng đầu, trước tiên ra khỏi hàng tỏ thái độ. Quỳnh nghe nói, chỉ có Đồ Tể mới yêu thích múa đao, chính thức thích khách đều là không lộ tài năng. Công Tôn Toản làm như thế, Đồ Tể tai, có sợ gì quá thay. Mãnh tướng luôn là có thể phấn chấn nhân tâm. Thuần Vu Quỳnh vừa nói chuyện, một bên Nhan Lương liền không nhịn được. Công Tôn thất phu lấn hiếp người quá đáng. Ngày gần đây Lương Thuần bụi đao pháp đại thành, đang chuẩn bị lên mặt đem tế đao, không nghĩ hắn liền đem thủ cấp đưa ra. Chủ công, có ta chờ mãnh tướng, sao phải sợ này lão thất phu. Viên Thiệu nghe xong, sắc mặt nhiều mây chuyển con ngươi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm người nhà họ Viên, tứ thế tam công, lúc này lấy đại cục làm trọng, U Châu trước tiên lên nội loạn đó là tốt nhất. Đáng tiếc cái kia Lưu Ngu thư sinh này một nhẫn lại nhẫn, liền con trưởng đích tôn an nguy cũng không thể để hắn loạn trận tuyến. Hiện tại để Thiệu đi đối mặt Công Tôn thất phu, không phù hợp chúng ta lợi ích. Tuân Kham ra khỏi hàng, Viên Công, vô luận là Lưu Ngu hay là Công Tôn, cũng không phải ta đại họa trong lòng, đến là Trung Sơn Hà Phong. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Tuân Kham mới vừa nói một nửa, Phùng Kỷ tiếng cười lớn liền vang lên. Hữu Nhược, chúng ta người liên tục nhìn chằm chằm vào Lô Nô Thành, cái kia Hà Phong tiểu nhân đắc ý, bất quá tiểu thắng mấy trận, có chút danh tiếng, liền không biết trời cao đất rộng, trong tầm mắt đô thành xây dựng rầm rộ, ngày ngày xa hoa đồi trụy, này lý do đáng chết vậy. Không sai, Tân Bình cũng đứng ra, chúng ta đã từng khoảng cách gần quan sát qua cái kia Hà Phong. Quả nhiên là chỉ có thể nghèo khó, không thể phú quý ngu phu mà thôi. Hiện đang ở Lô Nô Thành ngày ngày cưỡi ngựa đánh say. Trên tay đứng ưng, trong lòng ủng đẹp, gào thét mà đến, nghênh ngang rời đi, viên công không cần lo ngại. Tuần Kham nhíu nhíu mày đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe Viên Thiệu cười nói. Việc này thiên chân vạn xác, đối với cái này Hà Phong, thiên quân vạn mã cũng không bằng kim ngân mỹ nhân trọng yếu. Thiệu đã mệnh lệnh Tử Viễn, thu thập 500 tên hay người, chuẩn bị cái này 2 ngày liền cho Hà Phong đưa đi. Văn Sửu sau khi nghe xong cũng ra khỏi hàng nói, xấu nguyện làm bản bộ tiên phong, trước ở nghênh chiến công Tôn Thất Phu, cho hắn đến hạ mã uy. Cho hắn biết Hà Gian trung tướng lợi hại. Hứa Du lắc đầu một cái. Văn tướng quân dũng giả dũng rồi, nhưng cũng không biết kế sách. Văn Sửu hét lớn một tiếng, ta chi kinh thần thương hạ, còn cần gì kế sách. Viên Thiệu vuốt râu cười nói, kế sách có thể cổ vũ sĩ khí, trấn nhiếp địch đảm. Mà Hộp Sa chậm rãi kể lại, Hứa Du chỉ về địa đồ, quân ta muốn cùng Công Tôn Toản giao chiến, sợ người là hắn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Văn Sửu vừa định nói chuyện, thấy Thuần Vu Quỳnh đứng ra, liền đem nói nuốt trở về. Tử Viễn, Bạch Mã Nghĩa quả nhiên lợi hại, gần đây càng ở U Châu đại phá Ô Hoàn Tam Vương bộ, sĩ khí chính thịnh, không biết có gì lương sách đối phó Bạch Mã Nghĩa Tòng. Địa lợi, Hứa Du không chút hoang mang nói, ngay tại giới kiều, chúng ta chiếm nắm địa lợi, có thể cùng Công Tôn Toản nhất chiến. Trận chiến này chúng ta trước tiên thủ, áp chế nhạy khí, đánh biếng nhác về. Tuân Trạm vỗ tay khen lớn, Tử Viễn huynh, mong rằng đối với trận chiến này đã cấu tứ không ít thời gian. Không tệ, ngay tại giới kiều, quân ta lấy Trọng Giản tướng quân làm chủ soái, Nhan Lương, Văn Sửu vì là đại tướng, Cao Lãm vì là tiếp ứng, trước tiên thủ sau công. Tử Viễn cùng công chúa đích thân tới giới kiều, lấy thực lực chúng ta, tất sẽ không thua Công Tôn Toản. Phùng Kỳ lắc đầu thở dài, nếu là Sơ Nguyên tướng quân còn tại, vạn nỏ cùng phát, cái kia Bạch Mã Nghĩa trùng bất quá cũng là thân thể máu thịt, làm sao có thể ngăn cản được. Chúng ta hiện tại binh cường mã tráng, nghỉ ngơi dưỡng sức, Công Tôn Toản khinh địch phía dưới, nhất định có thể nhất chiến phá đi. Tuân Trạm giờ khắc này nồng nặc chiến ý để hắn râu dài thẳng tung bay, cho công đường mọi người lấy mãnh liệt tự tin. Viên Thiệu do dự một chút, hay là hỏi đi ra, Hữu Nhược không theo chúng ta cùng nhau nghênh địch sao? Tuân Trạm nụ cười càng rõ ràng, cũng cho là chúng ta dốc toàn lực đi chiến Công Tôn. Như vậy Hàn Châu Mục cũng biết cho là như vậy. Hà Hán Hưng tiếp tục tại Lô Nô trong thành ăn chơi chè chén. Trạm muốn làm sự tình còn có rất nhiều đây. Báo, Quách Đồ đại nhân phi mã trở lại Nam Bì, đã không nhúc nhích đường. Nói có quân tình khẩn cấp bẩm báo chủ công. Thám mã báo cáo để Viên Thiệu trên mặt ý cười hiện lên. Công Tắc tiên sinh vội vã như vậy chạy về, nhất định là có cái gì tốt mưu kế. Công Đường cả đám nghe nói Quách Đồ mệt đến không nhúc nhích đường, cũng âm thầm suy đoán hắn sẽ có chuyện gì. Biểu hiện như vậy cấp thiết, nhìn bị thị vệ nâng mà đến Quách Đồ, một thân phong trần mệt mỏi, bình thường ngăn nắp bề ngoài cũng bị một tầng bụi bặm ăn mặc như một vị bệnh nhân. Viên Thiệu đặt ở trong mắt, không khỏi cũng có một tia cảm động. Không biết Công Tác tiên sinh có gì việc gấp, dĩ nhiên không để ý thân thể mình. Thiệu trong lòng thật sự bất an. Quách Đồ mặc dù mệt được thở không ra hơi, nhưng trên mặt nhưng hiện ra nụ cười đến, há mồm muốn nói, rồi lại nhắm lại thở lên khí tới. Hứa Du thấy thế hơi một chút nhíu mày, liền đem mặt ngoặt sang một bên. Phùng Kỳ cũng lắc đầu một cái không nói tiếng nào. Tuân Trạm thì lại tiến lên đỡ lấy Quách Đồ. Công tác cũng phải cần chút nước. Nước, nước, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.